Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6600, Diệt, Thiên Hồn Chi Thần, Thiên Hồn Chi Tháp phía trên hơn ngàn khỏa linh hồn chi nhãn. Điên cuồng phun tỏa hào quang, hóa thành đáng sợ linh hồn chi kiếm, hung hăng rơi xuống, nhưng mà, khi những công kích này, đi tới Lâm Hiên bên người thời điểm, toàn bộ quỷ dị biến mất, Lâm Hiên bên người, có một cái sáu đạo thế giới, trực tiếp nuốt hết hết thảy. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, như là sáu đạo chi thần, hắn thản nhiên nói, liền ngươi công kích như vậy, ngay cả phòng ngự của ta đều không phá nổi, còn muốn làm tổn thương ta. Thật sự là buồn cười, ngươi đối lực lượng của ta, hoàn toàn không biết gì, đáng chết, làm sao có thể, thiên hồn chi thần, cả người đều mộng, mà Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn xuất thủ, ánh mắt của hắn, hóa thành cực kỳ đáng sợ quang mang, như là sáu đạo thế giới, triệt để ra hiện ở xung quanh hắn, sau đó, sáu đạo thế giới xoay tròn, đánh ra đáng sợ lục đạo luân hồi, oanh, kiếm hồn chi tháp, đung đưa kịch liệt lên, phía trên hơn ngàn con mắt, phát ra tiếng kêu thê thảm, bọn hắn phía trên xuất hiện vết rách. Thống khổ chi cực, không, nhìn thấy một màn này thời điểm, thiên hồn chi thần điên cuồng gào thét, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng hoảng sợ, đáng chết, vì sao lại cái dạng này? Hắn tranh thủ thời gian thu hồi thiên hồn chi tháp, đây chính là hắn tu luyện mấy trăm vạn năm vũ khí. Tuyệt đối không thể vỡ vụn, nháy mắt sau đó, kiếm hồn chi tháp xuất hiện tại bên cạnh hắn, thiên hồn chi thần thở dài một hơi, còn tốt, mặc dù tụ chút tổn thương, bất quá, còn không có làm bị thương căn cơ, chỉ cần lại tu luyện từ đầu một chút là được, đáng chết. Hắn nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới, ngay cả tuyệt học của hắn, đều không làm gì được đối phương, cái này Lâm vô địch, thật như là trong truyền thuyết đồng dạng lợi hại sao? Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, muốn chạy trốn, ngươi trốn đi sao? Ra tay với ta, vậy liền xuống địa ngục đi thôi, nơi này chính là của ngươi mai cốt chi địa. Nháy mắt sau đó, Lâm Hiên trong đôi mắt, bộc phát ra cực kỳ lạnh lẽo quang mang, luân hồi kiếm, một tiếng gầm thét, hắn triệu hồi ra luân hồi kiếm huyễn ảnh, ta nhìn ra được, ngươi đi là linh hồn chi đạo. Bất quá, linh hồn của ngươi, ở trước mặt ta quá yếu, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính linh hồn công kích. Theo Lâm Hiên âm thanh âm vang lên, giữa thiên địa, xuất hiện một đạo cực kỳ đáng sợ kiếm ảnh, có sáu đạo thế giới tạo thành, phía trên luân hồi lực lượng, cực kỳ đáng sợ, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, chung quanh những cái kia võ giả, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, linh hồn của bọn hắn, đều nằm sấp trên mặt đất, không có cách, quá mạnh, bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng. Thiên hồn chi thần, nhìn thấy một màn này thời điểm, con người đột nhiên rụt lại, không tốt, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, hắn biết, hắn không thể ngạnh kháng, hắn nhanh chóng né tránh, mà lúc này, trên bầu trời luân hồi kiếm huyễn ảnh, lại là hung hăng rơi xuống, Lâm Hiên chẳng những vận dụng luân hồi kiếm huyễn ảnh, hơn nữa còn vận dụng luân hồi kiếm mảnh vỡ, cho nên, một kiếm này uy lực, vượt quá tưởng tượng, giữa thiên địa, một đạo kiếm khí khổng lồ, rơi xuống, muôn đời luân hồi, một nháy mắt, liền đem toàn bộ thiên địa cho bao phủ, thiên hồn chi thần, căn bản là không có cách thoát đi. Hắn chỉ có thể ngăn cản, quay người giận quát một tiếng, cho ta ngăn trở, hắn phát như điên công kích, trên thân thần hỏa, nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực, đồng thời, hắn điên cuồng thôi động thiên hồn chi tháp, to lớn bảo tháp nở rộ quang huy, đỉnh thiên lập địa, hóa thành một tòa thần sơn, ngăn tại trước mặt hắn, sau đó, cả hai va chạm, luân hồi kiếm huyễn ảnh, hung hăng rơi vào thiên hồn chi tháp phía trên, có thể ngăn cản sao? Thiên hồn chi thần một trái tim, đều nhấc lên, thế nhưng là, sau một khắc, hắn liền tuyệt vọng. Bởi vì làm căn bản ngăn không được, một nháy mắt, thiên hồn chi tháp liền bị xé thành hai nửa, phía trên hơn ngàn cái con mắt cùng một chỗ vỡ vụn, hóa thành huyết vụ, thiên hồn chi thần như bị sét đánh, đây là hắn tu luyện mấy trăm vạn năm vũ khí, giờ phút này tổn hại, hắn nhận phản phệ, miệng lớn thổ huyết, trốn, hắn phát như điên đào tẩu, giờ khắc này, hắn đem tất cả lực lượng thi triển đến cực hạn, thậm chí bắt đầu miệng lớn nuốt đan dược, cùng thiên tài địa bảo, nhưng mà, cũng vô dụng, hắn cảm nhận được sáu đạo thế giới đi tới chung quanh hắn, đem hắn trấn áp, mà một đạo kiếm khí đem hắn bao phủ, răng rắc một tiếng, chính là linh hồn hắn vỡ vụn thanh âm, linh hồn của hắn xuất hiện vô tận vết rách, như là pha lê ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số sản phẩm, lục địa thần tiên, vô cùng cường đại, cho dù linh hồn hóa thành tàn phiến, cũng chết không đi, thậm chí coi như một giọt máu, cũng có thể một lần nữa sống tới, nhưng mà, lần này, hắn đối mặt chính là luân hồi kiếm, linh hồn của hắn mảnh vỡ, mới vừa từ không trung rớt xuống, liền bị lục đạo luân hồi cho nuốt vào, sau đó tiến hành muôn đời luân hồi, triệt để biến mất giữa phiến thiên địa này. Không, thiên hồn chi thần phát ra không chịu nổi thanh âm, cuối cùng thanh âm này biến mất không thấy gì nữa, giữa thiên địa chỉ có đáng sợ kiếm khí đang lóe lên, hóa thành thế gian duy nhất. Khi đạo này kiếm biến mất thời điểm, hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Thiên hồn chi thần, vẫn lạc, một cái vừa mới trở thành lục địa thần tiên cái thế cường giả. Cứ như vậy chết đi, mà chung quanh, vô số chí tôn điện đường những người kia, thì là dọa sợ, không ít người đều khóc lớn lên. Thật đáng sợ, quá tuyệt vọng, bọn hắn hiện tại, ngay cả chạy trốn đi dũng khí, đều không có, bởi vì bọn hắn biết, căn bản chạy không thoát, ngay cả lục địa thần tiên đều chạy không thoát, chớ nói chi là những người khác, bọn hắn chỉ có thể quỳ xuống đất la lên. Quỷ tiên đại nhân, mời ngài xuất thủ, bọn hắn biết, cái này Lý Hoàn có một cái mạnh hơn lục địa thần tiên. Đó chính là quỷ tiên, thực lực đối phương, so thiên hồn chi thần mạnh hơn nhiều lắm, đối phương xuất thủ, có lẽ có thể cải biến cục diện. Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, hắn híp mắt lại, thu hồi luân hồi kiếm khí, hắn cũng không tiếp tục xuất thủ, hắn đang chờ đợi, theo lý thuyết, ra tay với hắn hẳn là quỷ tiên, thế nhưng là, vừa rồi chỉ có một cái thiên hồn chi thần, quỷ tiên cũng chưa hề đi ra, không biết đối phương đang làm gì. Chẳng lẽ đối phương thật coi là, bằng vào một cái thiên hồn chi thần, liền có thể giết hắn sao? Vô tận nơi xa, quỷ tiên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trước mặt hắn, một cái ngọc bội ầm vang vỡ vụn. Đáng ghét, thiên hồn chi thần, vậy mà chết rồi. Ánh mắt của hắn nháy mắt liền đỏ, đằng đằng sát khí, nói thật, hắn quả thật có chút tự đại. Hắn cảm thấy, đã ngưng tụ ra, tỏa hồn chi tháp, lại phối hợp thiên hồn chi thần, coi như giết không được Lâm Hiên. Nhưng là, nghĩ muốn ngăn cản Lâm Hiên, cũng là không có vấn đề. Đến lúc đó, hắn lại ra tay, nhất cử đem đối phương trấn áp, thế nhưng là, nơi nào muốn lấy được, chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền kết thúc, Lâm Hiên một kiếm miểu sát thiên hồn chi thần, thì căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, bên cạnh cửu hoàng tử hỏi, thế nào rồi, kia Lâm vô địch, bị trấn áp sao, cửu hoàng tử không nói lời nào còn tốt, vừa nói, quỷ yên hận không thể một bàn tay chụp chết hắn, đáng chết, đều là cái này cái thằng nhát gan, muốn chạy trốn, nếu như lúc ấy hắn tại chỗ, thiên hồn chi thần, làm sao lại chết. Hắn cắn răng gào thét, chúng ta chí tôn điện đường, một cái lục địa thần tiên chết rồi, ta phải thân tự xuất thủ, giết kia tiểu tử, cửu hoàng tử nghe xong, tê cả da đầu, ngay cả lục địa thần tiên đều chết rồi, kia được bao nhiêu nguy hiểm, không đi, đánh chết ta cũng không đi, hắn mang theo mình cường giả, ở chỗ này, quỷ tiên lạnh hư một tiếng, hắn không để ý cửu hoàng tử, lần này, hắn nhất định phải xuất thủ, thân hình thoát một cái, hắn xé mở hư không, hướng phía trước vọt tới, chương 6601. Minh phủ thương viêm, hư giữa không trung, một thân ảnh đi ra, chính là quỷ tiên, hắn sau khi đi ra, nhìn về phía bốn tuần, chờ hắn cảm ứng được, chung quanh vẫn lạc khí tức thời điểm, sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi, thật chết sao, ngay cả một tia khả năng đào tẩu, đều không có sao, đáng chết lục đạo luân hồi, xem ra, thiên hồn chi thần là không có hy vọng, hắn xoay đầu lại, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, trong đôi mắt, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sát ý, phải biết, cho dù là thiên địa lực lượng, biến hóa về sau. Thế nhưng là, muốn đột phá lục địa thần tiên, hay là khó như lên trời, giống thiên hồn chi thần dạng này, thật là quá trọng yếu, nhưng là đối phương vẫn lạc, hắn không cách nào cho chí tôn điện đường bàn giao nha. Nhất định phải bắt lấy trước mắt tiểu tử này, hôm nay, liền cùng ngươi làm một cái kết thúc, quỷ tiên xuất ra sinh tử bộ, trong đôi mắt, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sát ý, Lâm Hiên cười, chỉ bằng ngươi, nói thật, ngươi còn không phải là đối thủ, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất đi, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, ngươi muốn chết. Quỷ tiên giận, không biết trời cao đất rộng, cũng dám xem thường ta cũng không phải thiên hồn chi thần như thế, ta trở thành lục địa thần tiên, đã hàng ngàn vạn năm, lực lượng của ta cùng át chủ bài, vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi, thoại âm rơi xuống, quỷ tiên một trưởng liền đập đi qua, kinh khủng bàn tay, mênh mông thiên địa, muốn xé nát hết thảy, thật cường hãn công kích, không hổ là quỷ tiên đại nhân, quá mạnh, lần này, nhất định có thể giết tiểu tử này, chung quanh những cái kia võ giả lần nữa hoan hô lên. Quỷ tiên thực lực, vượt quá tưởng tượng, là trong lòng bọn họ chân chính thần. Quỷ tiên xuất thủ, đối phương tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, một kiếm đâm ra, như thiên ngoại phi tiên. Cả hai va chạm, kinh thiên động địa, một kiếm về sau, Lâm Hiên thản nhiên nói, xuất ra người thực lực chân chính đi, bằng không, người cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Quỷ tiên thu hồi thủ trưởng, lông mày thật chặt nhăn lại, bàn tay của hắn, đều run nhẹ nhẹ, đáng chết, tiểu tử này thực lực lại tăng lên sao, thật đáng sợ, nhất định phải giết đối phương, nếu là lại làm cho đối phương trưởng thành tiếp, chỉ sợ về sau càng thêm khó mà áp chế, bây giờ, là hắn cơ hội cuối cùng, nghĩ tới đây, hắn quát lạnh một tiếng, tác hồn dây chuyền, theo hắn gầm thét, tỏa hồn trong trận pháp, bay ra 9 đạo xiềng xích, mỗi một cái, đều vô cùng quỷ dị, bọn chúng giống như rắn độc, bay về phía Lâm Hiên, tại không trung không ngừng nở rộ, mỗi một cái, đều dài đến mấy trăm ngàn mét, càn khôn kiếm pháp, vạn vật làm kiếm. Lâm Hiên cũng thi triển ra cường đại kiếm pháp, lập tức, giữa thiên địa vô số kiếm quang bay múa, Cả hai va chạm, kinh thiên động địa, tỏa hồn dây chuyền, lần nữa bị ngăn trở. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, một kiếm chém ra, tám hoàng hỏa long, đáng sợ hỏa diễm, mang theo hừng hực khí tức, phảng phất từ chín ngày phía trên giáng lâm thần hỏa, có thể đem hắc ám hoàn toàn hủy diệt. Chung quanh Chí Tôn Điện Đường những người kia, sắc mặt đại biến, Quỷ Yên càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, bên cạnh hắn quỷ khí nhanh chóng biến mất, vậy mà nghĩ dùng sức mạch áp chế ta, thật là muốn chết. Bàn tay hắn đánh ra, vua con rối, ở bên cạnh hắn xuất hiện hai thân ảnh, một cái đen nhánh vô cùng, như là quỷ ảnh, một cái khác, trên thân thì là mang theo mênh mông khí tức, như là chiến thần. Giờ phút này, trên thân mang theo mênh mông khí tức người, giơ lên nắm đấm, hung hăng giết tới đây, không gì sánh kịp uy lực bộc phát, thẳng hướng Bát Hoang Hỏa Long. Oanh một tiếng, Bát Hoang Hỏa Long bị ngăn trở, nhưng mà, cái này mênh mông thân ảnh lại bị đánh bay ra ngoài, trên thân xuất hiện năm đạo liệt ngân, bất quá, hắn cũng chưa chết đi, cũng không có thụ thương, bởi vì hắn là khôi lỗi, hắn không có sinh mệnh. Quỷ Yên nhíu mày, hắn khôi lỗi, vậy mà vỡ vụn sao? Đã dạng này, kia cũng không cần phải giữ lại, vung tay lên, mang theo hạo nhiên khí hơi thở khôi lỗi, vọt tới, tại ở gần Lâm Hiên thời điểm, lập tức bản thân hủy diệt, kia cỗ hủy diệt khí tức, thật đáng sợ, cho dù là lục địa thần tiên, chỉ sợ cũng phải nhượng bộ, bất quá, Quỷ Tiên nhưng cũng không có cho Lâm Hiên cơ hội đào tẩu. Tại cái này tựa là hủy diệt khí tức bộc phát thời điểm, Quỷ Tiên một cái tay khác, đi động, bên cạnh, quỷ ảnh khôi lỗi, đồng dạng xuất động, cái này quỷ, ảnh hóa thành một đạo núi lớn màu đen, đỉnh thiên lập địa, trực tiếp ngăn lại Lâm Hiên đường đi. Lâm Hiên căn bản không có né tránh ý tứ, hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, khóe miệng mang theo một tia khinh thường. Quỷ Tiên thấy về sau, lạnh hừ một tiếng, quỷ ảnh khôi lỗi, đồng dạng bản thân hủy diệt lực lượng, trực tiếp thẳng hướng Lâm Hiên, đem hắn nuốt hết, quá tốt, đánh trúng. Quỷ Yên lại là hư lạnh, coi như ngươi mạnh hơn, ngươi cũng ngăn không được, mặc dù một chiêu này giết không được đối phương, thế nhưng là lại có thể làm cho đối phương tụ thương, sau đó mới là hắn chân chính sát chiêu. Quỷ Tiên xuất ra sinh tử bộ, phía trên nở rộ quang huy, hắn xuất ra phán quan bút, ở phía trên viết lấy cái gì? Bất quá, lúc này, hắn lại sửng sốt một chút đến, đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo một tia không thể tin, bởi vì hắn phát hiện, phía trước lực lượng phát sinh biến hóa, hai cỗ hủy diệt trong sức mạnh đột nhiên xuất hiện một chương thần bí chi đồ, nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng hóa thành âm dương lực lượng, âm dương khai thiên địa, hai cỗ hủy diệt lực lượng, bị cỗ này to lớn âm dương khí tức cho xé mở. Sau đó mọi người thấy rung động một màn, chỉ thấy Lâm Hiên từ kia bên trong đi ra, trên người hắn lông tóc không thương, trong tay hắn, có một tay âm dương thái cực đồ, không ngừng xoay tròn, Lâm Hiên tay cầm thái cực, thản nhiên nói, vô dụng, ngươi những lực lượng này, căn bản không đả thương được ta, đáng chết. Quỷ Tiên sắc mặt khó coi. Trên người đối phương cỗ này âm dương lực lượng, vô cùng đáng sợ, thậm chí có điểm giống. Hắn tại Không Phong Sơn nhìn thấy loại lực lượng kia, xem ra, nhất định phải thi triển sinh tử bộ. Quỷ Tiên vung tay lên, họa địa vi lao, liền xông ra ngoài, Lâm Hiên dưới chân xuất hiện một cái lồng giam. Đây là Quỷ Tiên lực lượng, tăng thêm sinh tử bộ cái này thần kỳ lực lượng, 10 phần đáng sợ, bình thường lục địa thần tiên, chỉ sợ cũng rất khó nháy mắt rời đi, sẽ bị gắt gao vây ở chỗ này. Cái này còn không có xong, tại họa địa vi lao về sau, Quỷ Tiên tiếp tục thi triển sinh tử bộ, lại đánh ra Minh Phủ Thương Viêm, đây là một loại càng thêm đáng sợ tâm pháp, chung quanh thiên địa lắc lư, xuất hiện một mảnh phim, liền phảng phất minh giới địa phủ, mang theo âm lãnh chi cực khí tức, sau đó, cái này Minh Phủ từ từ mở ra, từ bên trong bay ra đáng sợ hỏa diễm, ngọn lửa này tên là Thương Viêm, nó vậy mà vô ảnh vô hình, căn bản nhìn không thấy thân ảnh của nó, bất quá, chỉ có thể nhìn thấy chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, cái này hỏa diễm, cũng là một loại cực kỳ đáng sợ tiên hỏa. Cực kỳ quỷ dị, kinh khủng Minh Phủ Thương Viêm, nhanh chóng thẳng hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, hắn đem thái cực đồ thi triển đến cực hạn, âm dương khí tức, nhanh chóng xoay tròn, sau đó một tay họa dương, vô số mặt trời ở trong tay của hắn ngưng tụ, hung hăng chụp về phía trước, cái này một mùa, như là thái dương thần ấn, oanh, thái dương thần ấn vỡ vụn cửu tiêu, kinh khủng hỏa diễm, nở rộ hào quang sáng chói, đem hết thảy trấn áp, sau đó, là vô hình giao phong. Cái kia quỷ dị hỏa diễm vô ảnh vô hình, thế nhưng là tại Thái Dương Thần ấn phía dưới, lại là đung đưa kịch liệt lên, một cỗ đáng sợ mà khí tức hủy diệt, càn quét bốn phía. Chương 6602, tuyệt thế chi chiến, giữa thiên địa hai loại hỏa diễm đụng vào nhau, phát ra chấn thiên thanh âm, đáng sợ khí tức càn quét tứ phương, chung quanh hư không căn bản không chịu nổi, Chí Tôn Điện Đường những người kia đều dọa sợ, gia hỏa này ngay cả Minh Phủ Thương Viêm đều chống đỡ được sao? Quá bất khả tư nghị đi. www.ranena.com Đáng chết tiểu tử, Quỷ Tiên sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể cùng hắn chống lại, hắn lạnh hừ một tiếng nói, loại lực lượng này ngươi không cách nào thời gian dài sử dụng đi. Trong mắt của ta, ngươi chỉ có thể thi triển một kích, tiếp xuống ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, hắn tay áo vung lên, Minh Phủ Thương Viêm hóa thành quỷ dị vô hình chi kiếm, nhanh chóng giết tới đây. Lâm Hiên lại là cười, do kiếm pháp, ngươi xứng sao? Lưỡng nghi kiếm trận, hắn vung tay lên, Thái Cực Đồ không ngừng bộc phát, sau đó lưỡng nghi kiếm trận ngưng tụ, đáng sợ âm dương kiếm khí phối hợp lẫn nhau, nhanh chóng giết tới, một kiếm, nhanh, một kiếm, chậm, một kiếm đại khai đại hợp, một kiếm, âm lãnh chi cực, kinh thiên âm thanh âm vang lên, Minh Phủ Thương Viêm vô hình ở giữa bị đánh nát, mọi người nhìn không thấy ánh sáng, nhưng là chỉ có thể nghe tới đầy trời vỡ vụn thanh âm. Giữa thiên địa hình thành vô số lớn vết rách, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ngươi cũng không gì hơn cái này, nói xong, hắn vung tay lên, lưỡng nghi kiếm khí thẳng hướng phía trước, quỷ thiên hạng nhảy một cái, thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh, hắn né tránh về sau, sắc mặt khó coi tới cực điểm, ông, đúng lúc này, lại là một đạo kiếm khí lao đến, đạo kiếm khí này cực kỳ kinh khủng, như là vạn cổ như núi lớn, hung hăng đè xuống, quỷ thiên triệt để giận, sinh tử bộ lực lượng bộc phát, Minh Phủ Thương Viêm khí tức càn quét ra, không gian không ngừng vỡ vụn, bất quá lúc này, tại sau lưng của hắn, một đạo âm lãnh kiếm khí, lại là đánh tới, trực tiếp hóa thành vòng xoáy, đưa nàng nuốt hết, quỷ thiên cảm nhận được cỗ này lực lượng khổng lồ, phảng phất muốn đem thân thể của nàng xé nát, đáng chết, cái này kiếm pháp không phải liền là không gió núi kiếm pháp sao? Tiểu tử này, vậy mà lại không gió núi lưỡng nghi kiếm pháp, hắn dọa đến sắc mặt trắng bệch, một tiếng gầm thét, hắn thi triển một cái phân thân, thay thế hắn chết, lúc này mới né tránh, đi tới địa phương an toàn, hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn vậy mà ăn thiệt thòi, phân thân vỡ vụn, tiêu hao hắn không ít lực lượng. Xung quanh những người kia đều dọa sợ, quỷ tiên lại bị ép chết sao? Quá bất khả tư nghị, cái này, thế nhưng là trong lòng bọn họ chúa tể nha, mà bây giờ, vậy mà đánh không lại Lâm Hiên. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, khóe miệng giơ lên nhàn nhạt cười nói, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất chờ chết đi. Tốt, hảo tiểu tử, ngươi thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Quỷ tiên, thần sắc dữ tợn, hắn dùng mình tiên huyết bao phủ sinh tử bộ, lập tức, sinh tử bộ bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang mang. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có tuyệt chiêu sao? Ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Thoại âm rơi xuống, sinh tử bộ đánh ra một đạo ô ánh sáng đen mang, quang mang bay ra ngoài, chung quanh những người kia tê cả da đầu. Lâm Hiên cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp. Sinh tử bộ, truyền thuyết địa ngục chúa tể vốn có bảo bối, có thể trưởng khống người sinh tử, cho dù mạnh hơn cũng khó có thể thoát đi. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh, hắn né tránh một kích này, vô dụng tiểu tử, ngươi chạy không thoát, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Quỷ tiên cười lạnh, chung quanh những người kia cũng là gieo hò, quá tốt, Lâm vô địch cường đại cỡ nào nha, lúc nào né tránh nha, nhưng là bây giờ đối phương lại né tránh, cái này cho thấy quỷ tiên đánh ra một kích này cực kỳ khủng bố, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên ngừng lại, lạnh hừ một tiếng, đã trốn không thoát, vậy liền không cần lại tránh. Lưỡng nghi kiếm pháp gạt mây thấy nguyệt, oanh một tiếng thiên băng địa liệt, tựa hồ mặt trăng rơi xuống, mang theo cực mạnh lực lượng, cả phiến thiên địa đều đang run rẩy, thế giới phảng phất muốn sụp đổ. Một kích này mạnh tới cực điểm, chung quanh khí tức tử vong không ngừng phá diệt, sinh tử bộ đánh ra quang mang cũng bị chấn trở về. Quỷ tiên kinh ngạc đến ngây người, hắn không tin, phải biết vừa rồi đó là dùng máu tươi của hắn đánh ra một kích cường đại cỡ nào, làm sao có thể không làm gì được đối phương. Cái này lưỡng nghi kiếm pháp đến tột cùng mạnh đến mức nào, đáng ghét. Hắn vung tay lên gọi trở về sinh tử bộ, sau một khắc sinh tử bộ cùng bàn tay của hắn dung hợp lại cùng nhau, như là một tòa tử vong đại sơn, chụp được phía trước, bàn tay rơi xuống, mang theo sinh tử bộ thẳng hướng Lâm Hiên. Quỷ tiên giờ khắc này, vận dụng tất cả tiên khí, hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ, hắn nhất định phải giết đối phương. Chung quanh, Chí Tôn Điện Đường những người kia, cũng đều là khẩn trương lên, trong lòng bọn họ chờ mong, quỷ tiên có thể thắng lợi, Lâm Hiên thì là đứng sừng sững ở chỗ đó, như là tuyệt thế kiếm thần, tại chung quanh hắn, lưỡng nghi kiếm pháp không ngừng lấp lóe. Thái Cực Đồ xoay tròn, nở rộ khí tức thần bí, mỗi một đạo kiếm khí đều mang có vô tận lực lượng. Cùng lúc đó, Lâm Hiên mở ra Đại Long kiếm hồn lực lượng, cả hai kết hợp, lưỡng nghi kiếm pháp trở nên càng thêm sắc bén, không gì không phá, kiếm khí cùng tử vong chi thủ va chạm kịch liệt cùng một chỗ, kinh thiên động địa. Quỷ tiên sắc mặt khó coi, hắn phát hiện bàn tay của hắn vậy mà tại lắc lư, cho dù hắn dung hợp sinh tử bộ, thế nhưng là hắn tựa hồ cũng không làm gì được đối phương. Ngàn vạn đạo kiếm khí đánh vào bàn tay của hắn phía trên, khiến cho bàn tay hắn không ngừng lui lại, phía trên vậy mà xuất hiện vết rách, không có khả năng, đáng chết, làm sao lại cái dạng này. Quỷ tiên điên cuồng gào lên, Lâm Hiên thì là lại lấy ra Chu Tiên kiếm, một kiếm chém tới, lại thêm kiện thần khí này lực lượng, khiến cho quỷ tiên đại thủ nháy mắt ngược lại lui ra ngoài, tiên huyết không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống, sinh tử bộ từ kia trên bàn tay bay ra, quỷ yên bàn tay vỡ ra, hóa thành huyết vụ, chung quanh Chí Tôn Điện Đường những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều dọa sợ, quỷ yên thụ thương, mà lại rơi xuống hạ phong, bọn hắn hoảng sợ, Lâm Vô Địch, quá mạnh, đã áp đảo quỷ tiên phía trên, đáng chết tiểu tử, ngươi chờ, lần này ta chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, về sau ta sẽ 100 lần trả lại, quỷ yên lạnh hư một tiếng, quỷ trên người ảnh tràn ngập, hắn chuẩn bị rời đi, bởi vì hắn không phải là đối thủ. Lâm Hiên lại lạc cười, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi rời đi sao? Ngươi, đã không chỉ một lần ra tay với ta, cho nên, ta chuẩn bị để ngươi chân chính xuống địa ngục, chỉ bằng ngươi, muốn giết ta, quỷ tiên giận, hắn quả thực không thể tin vào tai của mình, hắn là ai nha, hắn là lục địa thần tiên, nếu muốn giết hắn, là cỡ nào khó. Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, trước kia ta có lẽ không có thực lực kia, bất quá bây giờ không nhất định, giết, một tiếng gầm thét, hắn xuất ra đại long kiếm, đồng thời luân hồi mắt mở ra, đại long kiếm lực lượng cùng luân hồi kiếm lực lượng cùng một chỗ bộc phát, nháy mắt thẳng hướng quỷ tiên. Quỷ tiên sắc mặt đại biến, hắn dùng sinh tử bộ đón đỡ, nhưng là căn bản ngăn không được, sinh tử bộ chỉ có thể ngăn cản một phần lực lượng, còn lại lực lượng để thân thể của hắn vỡ ra. Đáng chết, quỷ tiên sắc mặt đại biến, hắn nháy mắt trốn vào minh phủ bên trong, chỉ cần ngăn trở lần này công kích hẳn là liền không có vấn đề, bởi vì bất luận là vận dụng đại long kiếm hay là luân hồi kiếm, chỗ tiêu hao lực lượng phi thường lớn, đối phương không cách nào kéo dài sử dụng. Chương 6603, tiên phù, oanh, giữa thiên địa, lạnh thấu xương kiếm khí, thẳng hướng minh phủ thương lửa, bộc phát ra kinh thiên thanh âm, những này kiếm quang, chiếu rọi vạn cổ, vô cùng sắc bén, minh phủ lay động kịch liệt, phía trên quang mang, trở nên ảm đạm, minh trong phủ, quỷ tiên sắc mặt khó coi, hắn gắt gao ngăn cản, nhất định phải ngăn trở, nhưng mà lúc này, răng rắc một tiếng vang lên, minh phủ vậy mà xuất hiện vết rách, không tốt, quỷ tiên tranh thủ thời gian điều khiển lấy minh phủ, nhanh chóng thoát đi, bất quá, hắn còn là xem thường Lâm Hiên lực lượng, hai đạo kiếm quang phía dưới, minh phủ bị đánh thành hai nửa, quỷ yên thân thể, cũng bị chém trúng, một cánh tay, bay lên, đồng thời, trên người hắn nhiều một đạo vết kiếm, a, quỷ tiên phát ra thê thảm thanh âm, trên thân quỷ khí tràn ngập, bắt đầu tu bổ, bất quá, cánh tay là bị đại long kiếm chặt đứt, cho nên, khôi phục cực chậm, ngược lại là trên thân cái kia đạo vết kiếm, có thể chậm rãi khôi phục, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hư giữa không trung, Lâm Hiên trên thân nở rộ lạnh thấu xương quang huy, chung quanh là vô tận kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều như là tuyệt thế thần kiếm, toàn lực thôi động kiếm khí quét ngang hư không, giống như khai thiên tịch địa, thẳng hướng quỷ tiên. Quỷ tiên gầm thét tới đại chiến, không bao lâu hắn lại trúng một kiếm, hắn thật là điên, tiểu tử này trên thân đến cùng mang thứ gì, làm sao có thể có nhiều như vậy lực lượng, liền xem như hắn cũng không có đi, trừ phi tiểu tử này trên thân cõng mấy trăm thế giới. Hắn đoán thật đúng là không sai, Lâm Hiên trên thân, không phải mấy trăm thế giới, chỉ là một cái tuyên cổ chi địa, mặc dù tuyên cổ chi địa, vô cùng thần bí, Lâm Hiên không có cách nào điều động toàn bộ lực lượng. Bất quá, chỉ điều động một phần lực lượng, cũng đủ rồi, đương nhiên, còn có một vấn đề, chính là cho dù lực lượng đầy đủ, Lâm Hiên thể phách, cũng không chịu nổi vô hạn sử dụng, cho nên, hắn xác thực chỉ có thể sử dụng mấy lần, nhưng cái này đã đầy đủ, Lâm Hiên lại đánh ra một kích, gạt mây thấy nguyệt, lần này chẳng những là lưỡng nghi kiếm pháp, tuyệt chiêu uy lực, lại thêm đại long kiếm hồn uy lực, cùng đại long kiếm kiếm uy lực, còn có Lâm Hiên thần thể, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, Lâm Hiên đem quỷ tiên thân thể xé nát, quỷ tiên lần này chia năm xẻ bảy, hóa thành huyết vụ, không tốt, Chí Tôn Điện Đường những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều dọa sợ, quỷ tiên chết sao? Quỷ tiên cũng là phát ra thê thảm thanh âm, cả phiến thiên địa đều sôi trào, vô tận quỷ khí tràn ngập, quỷ tiên thua, hắn cũng chưa chết đi, bất quá, hắn nhận trọng thương. Quỷ vụ bên trong, xuất hiện hắn tấm kia mặt tái nhợt, phía trên che kín phù văn, hắn đằng đằng sát khí nói, đáng ghét tiểu tử, ta cùng ngươi liều, hắn hiện tại nhất định phải liều mạng, bởi vì hắn không biết, Lâm Hiên còn có thể thi triển mấy lần công kích như vậy. Mà Lâm Hiên đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, loại công kích này, hắn còn có thể thi triển một lần, đang thi triển, thân thể của hắn liền sẽ vỡ ra, không chịu nổi, một lần cuối cùng, hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội, diệt đi đối phương, lạnh hừ một tiếng, Lâm Hiên nhanh chóng vọt tới. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, khai thiên tịch địa, quỷ tiên gầm thét, đáng ghét, khinh người quá đáng, hắn điên, hắn đem toàn thân tiên khí ngưng tụ, cùng sinh tử bộ dung hợp lại cùng nhau, sau một khắc, hắn thi triển một loại bí pháp, ở bên cạnh hắn, xuất hiện 6 chương phù văn thần bí, nhanh chóng ngưng tụ, quỷ tiên phù, vung tay lên, trong đó một đạo phù văn, nhanh chóng bay ra ngoài, thẳng hướng Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thôi động kiếm pháp, chém qua, oanh một tiếng, kiếm khí chạm ở phía trên. Bộc phát ra kinh thiên thanh âm, vô số ánh lửa bay múa, nhưng mà, đạo phù này văn cũng không có vỡ vụn, mà là bắn ra kiếm khí, trực tiếp đánh tới. Quỷ Yên cười lạnh một tiếng, đạo này phù văn đánh vào Lâm Hiên trên bờ vai, Lâm Hiên thân thể lắc lư, bả vai đột nhiên vỡ ra, hoàng kim long giọt máu rơi xuống, Lâm Hiên như bị sét đánh, hắn ngược lại lui ra ngoài, lông mày thật chặt nhăn lại, đáng chết, đây là vật gì, công kích này thật đáng sợ nha, cái này quỷ tiên lại còn ủng có đáng sợ như thế át chủ bài, phải biết, Lâm Hiên kiếm khí, thế nhưng là lưỡng nghi kiếm khí a, vậy mà đều không làm gì được đối phương, tiểu tử, đây chính là ta liều mạng một kích a. Ta toàn thân tiên huyết, mới ngưng tụ ra sáu nói, dạng này phù văn, ngươi cảm thấy ngươi có thể chịu nổi sao? Quỷ tiên thần sắc dữ tợn, hiện tại lăn, ta có thể tha cho ngươi một mạng, không phải, lớn không được cá chết lưới rách, nguyên lai là liều mạng, Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, cá chết lưới rách, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách này, hắn nhanh chân hướng đi tiến đến, Quỷ Yên hư lạnh, vung tay lên, lập tức, Lâm Hiên thân thể, lần nữa run rẩy lên, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, Quỷ Yên lại là cười lạnh, ngươi cho rằng ta tiên phù chỉ có điểm này uy lực sao? Tiên phù bên trong mang theo cực mạnh quỷ sát khí tức, một khi tiến vào trong cơ thể của ngươi sẽ điên cuồng phá hư ngươi ngũ tạng lục phủ, ngươi đã trúng chiêu, ngươi toàn thân đều bị quỷ sát khí tức bao phủ, ngươi đắc ý không được bao lâu. Quỷ Tiên cười ha ha, Chí Tôn Điện Đường những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là hoan hô lên, quá mạnh, thật là khủng khiếp thủ đoạn, không hổ là quỷ tiên, cái này Lâm vô địch mạnh hơn lại như thế nào, cuối cùng không phải là muốn thua, không có người có thể cùng chúng ta Chí Tôn Điện Đường chống lại. Lâm Hiên ngừng lại, hắn cẩn thận cảm ứng, xác thực phát hiện thể nội có cái đáng sợ quỷ khí chính đang tràn ngập, hắn lạnh hư một tiếng, Cửu Dương thần thể nở rộ quang huy, bắt đầu ngăn cản, nhưng mà quỷ tiên thì nói, vô dụng tiểu tử, ngươi Cửu Dương thần thể mặc dù là chí cương chí dương hỏa diễm, nhưng là so với tiên phù lực lượng chênh lệch nhiều lắm, quả là thế, Cửu Dương thần hỏa không có có tác dụng gì. Vạn Kiếm Quy Tông, Lâm Hiên đột nhiên hét lớn một tiếng, thể nội long hồn gào thét, ngàn vạn đạo kiếm khí ở bên cạnh hắn ngưng tụ, sau đó nhanh chóng bay đến trong cơ thể của hắn. Đây là một loại tuyệt thế thần thông. Lâm Hiên thể nội giờ phút này tràn ngập ý không gì không phá kiếm ý, quét ngang những cái kia quỷ khí, không bị không ngừng tạp niệm. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Quỷ Yên nhíu mày, đối phương có được đại long kiếm hồn, xác thực rất mạnh, một đạo tiên phù giết không được đối phương, kia lại đến một đạo. Hắn vung tay lên, thứ hai đạo tiên phù nhanh chóng bay đi. Ông tiên phù quỷ dị, vô tung vô ảnh, một nháy mắt, liền tới đến Lâm Hiên trước mặt. Lần này, tiên phù mục tiêu là Lâm Hiên đầu lâu, một khi bị đánh trúng, đoán chừng đem vô lực hồi thiên. Oanh, Lâm Hiên ngưng tụ thái cực đồ, tiến hành ngăn cản, cong một tiếng, hắn còn là bị đánh bay ra ngoài. Thái cực đồ phía trên quang mang trở nên ảm đạm, cuối cùng hóa thành âm dương khí tức tiêu tán, mà cái kia đạo tiên phù vẻn vẹn ngừng một chút, liền lần nữa đánh tới. Oanh, Lâm Hiên bị đánh trúng, bay rớt ra ngoài, từ trên bầu trời rơi xuống, đem đại địa đánh nát, một cái đại hạp cốc đem hắn nuốt hết. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Chí Tôn Điện Đường những người kia đều hoan hô lên, quá tốt, tiểu tử này chết chắc. Quỷ Yên cũng là lạnh hừ một tiếng, ta nói tiểu tử, ngươi ngăn cản không nổi, trừ phi ngươi sử dụng đại long toàn bộ lực lượng. Sau khi nói đến đây, trong mắt của hắn mang theo một tia lạnh thấu xương, nói thật, hắn đang phán đoán Lâm Hiên còn có hay không lực lượng thi triển tuyệt thế một kiếm. Chương 6604 Thiên Chi Kiếm. Quỷ Tiên tại phòng đoán Lâm Hiên đến cùng còn có thể hay không chém ra kia tuyệt thế một kiếm, nếu như có thể, hắn tuyệt đối xoay người bỏ chạy, bởi vì một kiếm kia quá khủng bố, hắn căn bản ngăn cản không nổi, mà nếu như đối phương không thi triển ra được, vậy hắn liền muốn hành hạ chết đối phương, hắn đều đã liều mạng, cho nên hắn không thể tùy tiện dừng tay. Bây giờ hai đạo tiên phù đánh ra ngoài, Lâm Hiên đều không ngăn được, mà lại cũng không có thi triển kia tuyệt thế một kiếm, cái này khiến Quỷ Tiên cảm thấy đối phương có lẽ không có có sức mạnh lại thi triển. Đương nhiên, hắn cũng không quá xác định, cho nên hắn còn chuẩn bị dò xét một chút. Ngay lúc này, phía dưới mặt đất truyền đến một đạo tiếng oanh minh, sau đó một đạo quang mang nhanh chóng lao đến, đây là một vệt kim quang vô cùng khủng bố, nháy mắt liền phá toái hư không sát hướng hắn. Quỷ Tiên giật nảy mình, không tốt, hắn tưởng rằng tuyệt thế một kiếm, bất quá rất nhanh hắn phát hiện cũng không phải là, kia là một cái vòng tay, mặc dù cực kỳ đáng sợ, bất quá còn dọa không đi hắn. Hắn thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh, nhưng mà đạo kim quang này lại như bóng với hình, không chết không thôi. Quỷ Tiên cầm ra sinh tử sổ ghi chép, tiến hành ngăn cản, sinh tử bộ phóng đại, như là một mặt tấm thuẫn lập ở trước mặt của hắn. Cong một tiếng, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, sinh tử bộ đánh lay động, mặc dù không có vỡ vụn, bất quá phía trên quang mang trở nên càng thêm ảm đạm, đoán chừng trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào sử dụng. Quỷ Tiên nghiến răng nghiến lợi, bất quá trong lòng của hắn hay là thở dài một hơi, bởi vì hắn ngăn trở đạo kim quang này hắn phát hiện đạo kim quang này đúng là một cái vòng tay. Trở về, Lâm Hiên gọi trở về kim cương mài, hắn thu vào. Hắn tiếp cận đối phương, mặc dù không có làm bị thương quỷ tiên, bất quá lại là kiềm chế lại sinh tử bộ. Tiếp xuống, đối phương không có cách nào sử dụng cái này vũ khí, cũng coi là có hiệu quả. Đối phương còn thừa lại 4 cái tiên phù, Lâm Hiên nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết hết. Hắn giờ phút này trên thân nhuốm máu, sắc mặt cũng là tái nhợt. Trước đó hắn xác thực bị thương. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên giận quát một tiếng, hắn đem Chu Tiên kiếm thi triển đến cực hạn, thi triển ra nghịch thiên kiếm pháp. Kiếm pháp này không cần đại long kiếm hồn lực lượng cũng có thể bộc phát ra cực mạnh uy lực, bởi vì đây là Lâm Hiên ý chí bất khuất. Giết! Lâm Hiên gầm thét, thần kiếm nhanh chóng giết tới đây. Thiên địa vỡ vụn, không có cái gì có thể ngăn cản. Lâm Hiên một đường tiến lên, nghịch thiên mà đi. Quỷ tiên giật nảy mình, gia hỏa này lại còn có như thế lực lượng cường đại. Bất quá chờ hắn cảm nhận được phía trên cũng không có đại long kiếm nhọn lực lượng thời điểm, hắn liền thở dài một hơi. Không có đại long kiếm tuyệt thế một kích, hắn căn bản cũng không e ngại. Hắn thôi động thứ ba đạo tiên phù vờn quanh ở bên người, đánh ra đáng sợ khí tức tới quyết đấu. Oanh minh âm thanh âm vang lên, cả hai đại chiến trong nháy mắt mười mấy chiêu quá khứ. Quỷ tiên lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi vô dụng, ngươi lực lượng như vậy căn bản đánh không lại ta. Nhưng mà Lâm Hiên thì không nói một lời, kiếm khí không ngừng vung vẩy, mỗi một kiếm tựa hồ cũng có thể hủy thiên diệt địa. Nghịch thiên kiếm pháp vô cùng đơn giản, cũng không có cái gì phức tạp chiêu thức, nhưng mà càng đơn giản càng khủng bố hơn. Chỉ là cái này kiếm pháp, đoán chừng cái khác lục địa thần tiên đều sẽ mười phần đau đầu, mà quỷ tiên cũng chỉ là lấy né tránh làm chủ. Hắn tiên phù là dùng đến giết địch, lại đánh mấy chiêu, Quỷ Yên kém chút tức giận thổ huyết, bởi vì cái này nghịch thiên kiếm pháp căn bản chính là không muốn sống kiếm pháp. Đối phương căn bản không né tránh, chỉ là không ngừng công kích, công kích chính là phòng thủ tốt nhất. Quỷ tiên giận, đáng ghét tiểu tử. Hắn thứ ba đạo tiên phù đánh ra ngoài, hóa thành một đạo tuyệt thế quang mang giết tới đây. Lâm Hiên thi triển nghịch thiên kiếm pháp, toàn lực ngăn cản, lần này hắn ngăn trở một phần lực lượng, bất quá còn lại một phần lực lượng hay là vọt tới trong cơ thể của hắn. Hắn lần nữa thổ huyết, thân thể lay động, ha ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên không có cái gì lực lượng, đã dạng này vậy ta liền giải quyết ngươi. Quỷ tiên xuất ra hai đạo tiên phù, về phần cuối cùng một đạo tiên phù bị hắn nuốt đến thể nội, đây là hắn bảo mệnh dùng đồ vật. Lại đến xem ra hai đạo tiên phù đủ để giải quyết đối phương. Giết ngươi, ta muốn lấy được luân hồi kiếm cùng đại long kiếm dùng để đền bù tổn thất của ta. Quỷ tiên quá đáng thương, sáu đạo tiên phù dùng hắn tất cả tiên khí, một khi sử dụng trong thời gian ngắn hắn căn bản không có cái gì lực lượng, hắn cũng không có cách nào tái chiến đấu, đoán chừng phải về đi tu luyện cái mấy trăm hơn ngàn năm mới có thể khôi phục đi. Một trận chiến này quá thảm, cho nên hắn nhất định phải đạt được đối phương a. Cuối cùng hai đạo tiên phù sao? Lâm Hiên hít sâu một cái, xem ra không sai biệt lắm. Ngăn trở cái này hai đạo tiên phù, Lâm Hiên tuyệt đối sẽ phát động một kích mạnh nhất. Nháy mắt sau đó hắn liền xông ra ngoài, đồng dạng là nghịch thiên kiếm pháp, trong cơ thể hắn ý chí bất khuất không ngừng bộc phát. Đại long kiếm hồn lúc này nói đến, tiểu tử, chớ miễn cưỡng làm dùng lực lượng của ta. Lâm Hiên thì là nói, không được, ta một khi sử dụng đại long kiếm hồn lực lượng, hắn khẳng định sẽ đào tẩu. Hắn còn có ba đạo tiên phù, nếu như trốn đi ta căn bản ngăn không được hắn, lần này ta nhất định phải giết hắn, không tiếc bất kỳ giá nào. Lâm Hiên điều động một chút sinh mệnh tuyền thủy nuốt vào, trên người hắn xuất hiện khí tức của sự sống mạnh mẽ, bắt đầu chữa trị thương thế. Đối diện quỷ tiên nhìn thấy một màn này sững sờ, tốt khí tức của sự sống mạnh mẽ, trong mắt của hắn hiển hiện vô cùng tham lam, thứ này đối với khôi phục thực lực có rất nhiều chỗ tốt. Đi chết, tiểu tử. Hắn huy động cuối cùng hai đạo tiên phù nhanh chóng lao đến, nháy mắt sau đó cả hai đụng vào nhau. Lâm Hiên như bị sét đánh, hắn toàn lực thi triển nghịch thiên kiếm pháp, thế nhưng là vẫn là không cách nào hoàn toàn chống đỡ được, thân thể của hắn lần nữa vỡ ra. Còn tốt, ủng ngó sinh mệnh thần suối khiến cho hắn thân thể không có hoàn toàn vỡ vụn, nhưng dù vậy hắn hay là nhận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trọng thương, hắn cảm nhận được một cỗ sinh mệnh uy hiếp. Lâm Hiên cắn răng đem cái này nghịch thiên kiếm pháp thi triển đến cực hạn, nghịch thiên tam liên trảm liên tục chém ra ba kiếm, đem tiên phù lực lượng bổ ra một chút. Sau đó Lâm Hiên lại thi triển ra nghịch thiên một kích, cả người hắn nghênh kích mà lên, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, tất cả lực lượng dung hợp tại Chu Tiên kiếm phía trên, nhân kiếm hợp nhất, bóng người lắc lư, thiên địa vỡ vụn, kia tiên phù lực lượng bị hắn bổ ra. Quỷ tiên nhảy một cái, tiểu tử này quá khủng bố, coi như không có đại long kiếm lực lượng cũng là một cái tuyệt thế kiếm khách nha. Bất quá thì tính sao, phá cho ta. Hắn trực tiếp phát động hai cái tiên phù lực lượng, tựa là hủy diệt khí tức, hóa thành tựa là hủy diệt quang mang, đem Lâm Hiên nuốt hết. Lưỡng nghi kiếm trận, Lâm Hiên giận quát một tiếng, đem lưỡng nghi kiếm trận thi triển đến cực hạn, phối hợp với thái cực đồ lực lượng, tăng thêm bất khuất kiếm ý, rầm rầm rầm, hắn toàn lực đối kháng, trên người hắn vết rách càng ngày càng nhiều, rất nhiều nơi xuất hiện bạch cốt, khí tức của hắn cũng là nhanh chóng hạ xuống. Cuối cùng, hắn từ trên bầu trời rơi xuống, nhìn thấy một màn này thời điểm, Quỷ Tiên ha ha, cười to, tiểu tử, ngươi chết chắc, đối phương nhận thương nặng như vậy, đều không có thi triển tuyệt thế một kiếm, nghĩ đến, đối phương đã không có lực lượng, lần này, hắn cũng muốn giết đối phương, hít sâu một hơi, Quỷ Tiên nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên phóng đi, mà Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, thì là cười, đối phương trúng kế, tiếp xuống, liền là đối phương tử kỳ, thể nội đại long kiếm hồn, nháy mắt bộc phát, chương 6605, Quỷ Tiên, hôi phi yên diệt, nhìn thấy Quỷ Tiên nhanh chóng vọt tới, Lâm Hiên cười, hắn biết, hắn có thể phát động một kích cuối cùng, sau một khắc, hắn toàn lực, thi triển đại long kiếm hồn lực lượng, xuất ra đại long kiếm nhọn, mở ra tuyên cổ chi địa, hắn đánh ra tuyệt thế một kiếm, kinh khủng kiếm quang chiếu rọi thiên địa, bổ ra hết thảy, không có cái gì có thể ngăn cản, đáng chết, Quỷ Tiên nhìn thấy một màn này thời điểm sắc mặt đại biến. Hắn đều dọa sợ, đối phương, thật còn có thể đánh ra tuyệt thế một kiếm, đáng ghét, đối phương trước đó đều là giả vờ, đều là vì lừa hắn, mà hắn thật trúng kế, nghĩ tới đây, hắn xoay người bỏ chạy, nhưng mà một kiếm này, thật là quá khủng bố, đem toàn bộ thiên địa bao phủ, hắn, không chỗ có thể trốn, vậy cũng chỉ có liều, Quỷ Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không hổ là sống mấy ngàn vạn năm lục địa thần tiên, thực lực của hắn thật rất mạnh, mà lại kinh nghiệm vô cùng phong phú, thời khắc nguy cơ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội cuối cùng một đạo tiên phù bay ra, hắn xuất ra sinh tử bộ, mặc dù sinh tử bộ hiện tại không thể dùng, bất quá hắn hay là xem như tấm thuẫn ngăn tại trước mặt, đồng thời hắn giận quát một tiếng, linh hồn của hắn bắt đầu bộc phát, trước đó 6 đạo tiên phù tiêu hao tận hắn tiên huyết, bất quá của hắn linh hồn lực lượng vẫn đang, giờ phút này hắn toàn lực ngăn cản, linh hồn ngưng tụ hình thành một cái vòng xoáy hướng phía bốn phía tràn ngập, thậm chí Quỷ Tiên còn giữ lại một bộ phận linh hồn hóa thành cỡ nhỏ bóng người, tùy tịt chuẩn bị thoát đi, nháy mắt sau đó, tuyệt thế một kiếm rơi xuống, oanh một tiếng, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, trước là sinh tử sổ ghi chép, bị nháy mắt đánh bay, sinh tử bộ ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường, nhưng là trước kia bị đánh ảm đạm, hiện tại cũng không có cái gì lực lượng, một nháy mắt, liền bị đánh bay, sau đó, chính là tiên phù lực lượng bộc phát, vô tận uy lực, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa, cùng tuyệt thế kiếm khí chống lại, Quỷ Tiên cũng là khẩn trương lên, có thể ngăn trở hay không một kích này, liền nhìn hắn tiên phù uy lực. Nghĩ tới đây, hắn giận quát một tiếng, linh hồn nhanh chóng liền xông ra ngoài, cùng tiên phù tiến hành phối hợp, kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, vô số người tuyệt vọng, chí tôn điện đường những người kia, bị cỗ lực lượng này dư uy cho xé thành mảnh nhỏ. Chẳng những là bọn hắn, Tần Quảng Thành những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, trời xanh, xảy ra chuyện gì, đây là lục địa thần tiên đang chiến đấu, thật là khủng khiếp, đến tột cùng là thần thánh phương nào, a, đầy trời kiếm khí bên trong, phát ra tiếng kêu thê thảm. Chính là Quỷ Tiên thanh âm, Quỷ Tiên tuyệt vọng, hắn tiên phù, tăng thêm lực lượng linh hồn, vẫn không thể nào ngăn trở một kiếm này, không gì không phá đại long chi kiếm, đem hết thảy bổ ra, trốn, lúc trước hắn chuẩn bị một chút linh hồn bóng người, nhanh chóng hướng phía bốn tuần bỏ chạy, hết thảy có ba cái, trốn hướng ba phương hướng, nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ngươi trốn đi sao, luân hồi kiếm ảnh, lục đạo luân hồi, Lâm Hiên, lần nữa vận dụng luân hồi kiếm lực lượng, ánh mắt hắn bên trong, đều có thần máu nhỏ giọt xuống. Bất quá, hắn chú ý không được nhiều như vậy, một kiếm này, cực kỳ kinh khủng, đem những cái kia linh hồn bóng người toàn bộ bao phủ. Không, Lâm vô địch, tha ta một mạng, từ nay về sau ta không đối địch với ngươi, ngươi không có thể giết ta, ngươi giết ta, chí tôn điện đường, sẽ không bỏ qua ngươi, chí tôn điện đường nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng, chí tôn điện đường có, nói còn chưa dứt lời, luân hồi kiếm huyễn ảnh, hung hăng rơi xuống, lục đạo luân hồi lực lượng, đem hết thảy nuốt hết, ba cái linh hồn thân ảnh. Cực lực ngăn cản, nhưng là căn bản ngăn không được, nháy mắt sau đó, bọn hắn biến mất tại không trung, Quỷ Tiên, hôi phi yên diệt, chí tôn điện đường những người kia đều mắt trợn tròn, chết rồi, Quỷ Tiên vậy mà chết, cái này nhưng là chân chính lục địa thần tiên, quét ngang tứ hải bát hoang, bế nghế vạn cổ thương khung vô thượng cường giả, nhưng là bây giờ, vậy mà liền chết đi như thế, tất cả mọi người dọa đến quỳ đầy đất, tha mạng a, bọn hắn hét thảm thiết điên cuồng, mà Lâm Hiên căn bản không có để ý tới bọn hắn. Hắn đưa tay chụp vào sinh tử bộ, mặc dù không có lực lượng, bất quá nhưng vẫn là thoát đi, tựa hồ từ nơi sâu xa, có đồ vật gì triệu hoán, hắn xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa, Lâm Hiên không có đi truy, bởi vì hắn cũng không có cái gì lực lượng, lần này, thật là dùng hết lực lượng, không có cách, đánh bại lục địa thần tiên, cùng chém giết lục địa thần tiên, hoàn toàn không giống, cũng chính là cái này quỷ tiên chủ quan, nếu như quỷ tiên ngay từ đầu, vận dụng 6 cái con rơi đào tẩu, hắn căn bản không có cơ hội giết đối phương, chỉ có thể nói là, quỷ tiên mình muốn chết. Lâm Hiên nhắm mắt lại, luân hồi trong mắt có thần máu rơi xuống, xem ra, trong thời gian ngắn hắn cũng vô pháp vận dụng, mà lại hắn xương cốt toàn thân đều phảng phất nát, bình thường, vận dụng đại long kiếm hồn, đối với hắn gánh vác phi thường lớn, bất quá, lấy được hiệu quả lại rất tốt, chém giết quỷ tiên, hung hăng trọng thương Chí Tôn Điện Đường, mà lại, cửu hoàng tử xem như bị đào thải. Sau một khắc, Lâm Hiên cảm nhận được một trận mê muội, tranh thủ thời gian phất tay, bắt lấy quỷ tiên nhẫn chữ vật, nhưng sau đó xoay người rời đi, hắn hiện tại trạng thái vô cùng không tốt, mà lại, hắn còn cảm ứng được, cái khác lục địa thần tiên ngay tại tiến đến, Lâm Hiên xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa, bay một đoạn thời gian, hắn trực tiếp trốn vào tuyên cổ chi địa, đương nhiên, thời điểm ra đi, hắn hay là thi triển Chu Tiên Kiếm, đem Chí Tôn Điện Đường những cái kia võ giả, toàn bộ chém giết, lần này a, tất cả mọi người hôi phi yên diệt, nơi đó chỉ có một cái biển máu, giữa thiên địa vờn quanh, hắn vừa mới sau khi đi không bao lâu, hư không liền xé mở, không ít người nhao nhao xuất hiện. Có một ít siêu cấp đại đế xuất hiện tại nơi xa, còn có một số bán thần, hư thần xuất hiện, bọn hắn nhìn hướng bốn phía, hít sâu một hơi, tốt cảnh tượng đáng sợ, có đất liền thần tiên vẫn lạc sao? Một cái hư thần hướng phía nắm vào trong hư không một cái, cảm ứng một phen, kinh hô lên, cái khác những người kia nghe xong, tê cả da đầu, cái gì? Lục địa thần tiên còn sẽ vẫn lạc? Không có khả năng, lục địa thần tiên cường đại cỡ nào, chỉ cần có một tia lực lượng, liền có thể sống sót, làm sao lại vẫn lạc đâu? Chưa nghe nói qua nha, bọn hắn đều điên, càng ngày càng nhiều cường giả tiến đến, thậm chí có chân chính lục địa thần tiên tiến đến, bọn hắn cảm ứng một phen, phát hiện tựa hồ thật sự có lục địa thần tiên vẫn lạc. Xuất thủ đến tột cùng là ai? Quá nghịch thiên đi, chẳng lẽ là mấy người liên thủ? Bọn hắn không rõ ràng, bất quá có người nói đến, một cái lục địa thần tiên lưu lại đồ vật, cực kỳ chân quý, nhanh đi tìm, còn có xuất thủ những người kia, thụ thương hẳn là cũng rất nghiêm trọng, nói không chừng chúng ta có thể ngồi tu ngư ông thủ lợi. Không ít cường giả con mắt đều đỏ, bọn hắn nhanh chóng xé mở hư không, đầy trời tìm kiếm, liền ngay cả một chút siêu cấp đại đế, cũng là đi theo từ đằng xa, nếu như bọn hắn có thể có được, lục địa thần tiên lưu lại bảo bối, nói không chừng bọn hắn có thể trong thời gian ngắn nhất, đột phá trở thành mới lục địa thần tiên. Trong lúc nhất thời, Tần Quảng Thành đều sôi trào, tất cả mọi người, đều phát như điên tìm kiếm. Chương 6606, khắp thế gian đều kinh ngạc, Tần Quảng Thành những người này, phát như điên tìm kiếm, thế nhưng là bọn hắn cái gì cũng không có tìm tới, bọn hắn không có tìm được, vẫn lạc lục địa thần tiên bảo bối, cũng không tìm được là ai đang xuất thủ, có đất liền thần tiên đuổi tới, thế nhưng là, đuổi tới giữa không trung, hắn liền ngừng lại, lửa nhưng văn www.ranwen.com, bởi vì hắn phát hiện, khí tức hoàn toàn biến mất, tựa hồ không tồn tại ở trong trời đất này, đối phương đến tột cùng là thế nào rời đi, cũng không có cảm nhận được không gian lực lượng nha, hắn nghĩ bể đầu, đều không nghĩ ra được, những người này nhất định là phải thất vọng. Bởi vì Lâm Hiên đã tiến vào tuyên cổ chi địa, tiến vào tuyên cổ chi địa bên trong về sau, Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt chi cực, mẹ của hắn nhìn thấy về sau kinh hô, Hiên nhi, ngươi thế nào rồi, nàng vô cùng lo lắng, nàng thật lo lắng Lâm Hiên, cũng giống Lâm Chiến đồng dạng, chìm vào giấc ngủ, Lâm Hiên thì là nói, không có chuyện gì, chỉ là tiêu hao tận lực lượng, ta khôi phục một chút thuận tiện, tranh thủ thời gian lấy ra thiên tài địa bảo, hấp thu sinh mệnh thần suối lực lượng, bắt đầu yên lặng khôi phục, mẫu thân hắn, ở một bên kiểm tra trong chốc lát. Phát hiện xác thực không có có chí mạng tổn thương, mới thở dài một hơi, Lâm Hiên ở chỗ này khôi phục thời điểm, cửu hoàng tử bên kia lại là tuyệt vọng, bởi vì hắn cảm nhận được, quỷ tiên khí tức biến mất, hắn cũng vội vàng đi theo, chờ hắn biết được quỷ tiên vẫn lạc thời điểm, cả người hắn như bị sét đánh, trực tiếp như là điêu như bình thường, sững sờ tại nơi đó, quỷ tiên chết rồi, một cái lục địa thần tiên, cứ như vậy chết tại trước mặt hắn, qua rất lâu, hắn mới hét lên kinh ngạc thanh âm, trong đôi mắt, mang theo tuyệt vọng, chung quanh hắn những cường giả kia. Thì là hỏi, cửu hoàng tử, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn hắn trước đó lớn nhất dựa vào, chính là quỷ tiên nha, nhưng là bây giờ, quỷ tiên lại vẫn lạc, bọn hắn con đường phía trước xa vời, đi, đi nhanh lên, cửu hoàng tử tê cả da đầu, không thể lại ở lại nơi này, bằng không, liền thật sự có nguy hiểm. Một bên khác, đại hoàng tử, tam hoàng tử, thất hoàng tử bọn người, cũng được biết tin tức, bọn hắn đồng dạng có thủ hạ cường giả tại Tần Quảng Thành. Khi biết được quỷ tiên vẫn lạc thời điểm, bọn hắn đầu tiên là chấn kinh. Hít sâu một hơi, là ai ra tay a? Sẽ không là Lâm Vô Địch a? Không có khả năng, Lâm Vô Địch tuyệt đối không có loại bản lãnh này, hắn coi như có thể chống đỡ lục địa thần tiên, thế nhưng là cũng giết không chết lục địa thần tiên, có lẽ là Tần Quảng Thành kinh khủng tồn tại đi, nghe cường giả tiền bối nói, Tần Quảng Thành vô cùng thần bí cùng khủng bố, bên trong có so lục địa thần tiên, càng thêm đáng sợ tồn tại, có lẽ cái này quỷ tiên, không biết sống chết, đắc tội kia không biết cường giả, đồng thời, bọn hắn nghĩ đến muốn đối lão cửu xuất thủ, nhất định phải đào thải lão cửu, sau đó, mấy cái hoàng tử liền phái cao thủ tiến về, cửu hoàng tử rất nhanh liền nhận công kích, hắn bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể tuyên bố từ bỏ, cửu hoàng tử, đào thải, tin tức này truyền đi thời điểm, vũ hóa tiên triều người cũng là chấn kinh. Tần Quảng Thành thật đúng là phong vân biến hóa nha, nhanh như vậy đã có hoàng tử đào thải sao? Nào như thế xem ra, tiếp xuống tranh phong, đó chính là đại hoàng tử, tam hoàng tử, bảy hoàng tử cùng Tinh Nhi. Bất quá, ở trong đó ưu thế lớn nhất, chính là Tinh Nhi. Tinh Nhi được hai viên đế hồn chi ngọc, thất hoàng tử một cái, còn lại một cái không có. Chí Tôn Điện Đường, khi bọn hắn biết được quỷ tiên vẫn lạc thời điểm, bọn hắn cũng không tin, nói đùa cái gì, quỷ tiên làm sao lại vẫn lạc đâu. Nhưng mà, chờ bọn hắn phát hiện, quỷ tiên lưu tại Chí Tôn Điện Đường bên trong linh hồn ngọc bội, triệt để hóa thành mảnh vỡ thời điểm, bọn hắn đều ngốc, không có khả năng. Tử thần điên cuồng vọt ra, mang theo đầy trời khí tức tử vong, thẳng hướng Tần Quảng Thành, đi tới Tần Quảng Thành thời điểm, hắn rít lên một tiếng, đất rung núi chuyển, vô số võ giả, cảm nhận được cỗ này khí tức tử vong, trên mặt tuyệt vọng, trời xanh nha, tử thần nghĩ muốn xuất thủ sao, muốn đối ai xuất thủ, đáng ghét, đến tột cùng là ai, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn phóng tới địa ngục tam trọng cửa, trả giá tương ứng tài nguyên đại giới về sau, hắn giết tiến Tần Quảng Thành, hắn tại Tần Quảng Thành, mang theo vô tận khí tức tử vong, để Tần Quảng Thành những võ giả này hoảng sợ, chúng người tê cả da đầu, thậm chí, phàm là đến gần, đều bị những cái kia khí tức tử vong, hóa thành bạch cốt, rốt cục có đất liền thần tiên, nhìn không được, cùng tử thần, tiến hành một trận đại chiến, tử thần lúc này mới tỉnh táo lại, hắn không có tại phóng thích như vậy khí tức kinh khủng. Bất quá, hắn vẫn đang tìm kiếm truy tra. Hắn đi tới quỷ thần vẫn lạc chi địa, hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng sắc bén tin tức. Đây là đại long kiếm lực lượng, thật là kia Lâm Vô Địch ra tay. Lâm Vô Địch đến tột cùng ai liên thủ rồi? Hắn thấy, Lâm Hiên tự mình một người, tuyệt đối không thể có thể giết quỷ tiên, khẳng định là tìm giúp đỡ. Hắn bắt đầu tìm kiếm Lâm Hiên, nhưng tương tự cũng không có kết quả. Lâm Hiên một mực tại tuyên cổ chi địa, chậm rãi khôi phục, trong nháy mắt, một năm qua đi, hắn mở mắt, hắn khôi phục đã không sai biệt lắm, trừ luân hồi mắt. Tạm thời còn không có cách nào sử dụng bên ngoài, cái khác, trên cơ bản đều đã khôi phục, dù sao trước đó, hắn chỉ là tiêu hao quá nhiều mà thôi. Vung tay lên, hắn xuất ra quỷ tiên nhẫn chữ vật, đem nó mở ra, phát hiện bên trong xác thực có không ít đồ tốt. Quỷ tiên thế nhưng là sống mấy ngàn vạn năm, bảo bối của hắn, chồng chất như núi, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Lâm Hiên phát hiện, bên trong thiên tài địa bảo, thật là nhiều lắm, có một ít, hắn đều chưa thấy qua, thậm chí đều chưa nghe nói qua, còn có các loại đan dược, công pháp, bí kíp, cùng tu luyện cảm ngộ chờ một chút. Đương nhiên, đáng tiếc duy nhất chính là không có có thần khí. Quỷ tiên thần khí là sinh tử sổ ghi chép. Bất quá, cái này tựa hồ cũng không thuộc về quỷ tiên, mà là thuộc về Chí Tôn Điện Đường. Quỷ tiên sau khi chết, sinh tử bộ thoát đi. Bất quá được rồi, Lâm Hiên cũng không cần kiện thần khí này. Hắn bắt đầu hấp thu quỷ tiên trong nhẫn chứa đồ lực lượng. Mấy tháng về sau, thực lực của hắn lại tinh tiến một chút. Quá tốt, khóe miệng của hắn giơ lên. Không sai biệt lắm nên rời đi. Hắn chuẩn bị rời đi Tần Quảng Thành, về Thượng Thanh Thành, trước giải khai kia đế hồn chi ngọc lực lượng, sau đó, lại đi tìm còn lại đế hồn chi ngọc. Bây giờ, bọn hắn bên này đã khối, tăng thêm thất hoàng tử một khối, nói cách khác, còn có cuối cùng hai khối, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên rời đi tuyên cổ chi địa, đi ra phía ngoài, hắn ẩn tàng khí tức, nhanh chóng phi hành, bay một đoạn thời gian mới phát hiện, toàn bộ Tần Quảng Thành, mười phần điên cuồng, tựa hồ khắp nơi đều đang tìm kiếm lấy cái gì, ở trong đó, có không ít bán thần. Thậm chí còn có đất liền thần tiên, hỏi thăm một chút, Lâm Hiên phát hiện, vậy mà là tìm kiếm quỷ tiên nhẫn chữ vật, xem ra, có ít người chưa từ bỏ ý định, muốn ngư ông đắc lợi nha, bất quá, những người này nhất định là tìm không thấy, lúc này, Lâm Hiên lại đạt được một cái khác tình huống, đó chính là, tử thần cũng tiến vào, tử thần là chuyên môn hướng về phía hắn đến, Lâm Hiên hiện tại, có thể không ý cùng lục địa thần tiên tại khai chiến, cho nên, hắn chuẩn bị lặng lẽ rời đi, hắn nghĩ tới cổ tam thông, không biết cổ tam thông thế nào rồi. Thân hình thoát một cái, hắn tiến về không gió núi, không gió núi chung quanh, cũng biến thành càng phát thần bí. Trước đó, nơi này phát sinh qua đỉnh cấp đại chiến, cho nên, không người nào dám tới đây. Hư giữa không chung, một đạo kiếm quang bay qua, sau đó ngừng lại, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên nhìn về phía trước, híp mắt lại, chương 6607, Thiên Đế, truyền thuyết, phía trước hư giữa không chung, mang theo khí tức thần bí. Đây là không gian lực lượng, Lâm Hiên cho cổ tam thông truyền âm, sau đó yên lặng chờ đợi. Không biết có không có trả lời, một lát sau, cổ tam thông âm thanh âm vang lên, ngươi đang chờ ta nửa tháng a, ta không sai biệt lắm liền có thể rời đi, lần này, Cổ Tam Thông thu hoạch vô cùng lớn, đạt được thế nhưng là hư không thiên đế truyền thừa nha. Lâm Hiền chờ hắn nửa tháng sau, hư không cổ quan mở ra, một thân ảnh xuất hiện, nháy mắt sau đó, xuất hiện tại đám người trước mặt, thật là khủng khiếp nha. Lâm Hiền kinh ngạc vô cùng, hắn đều không có cảm ứng ra đến, đối phương là thế nào xuất hiện, cái không gian này lực lượng cũng thật đáng sợ đi. Nhìn lại Cổ Tam Thông tu vi, siêu cấp đại đế đỉnh phong, tiến thêm một bước đó chính là bán thần, lúc này mới bao lâu thời gian nha. Có cái lão tổ tông chính là tốt lắm, Lâm Hiền đều có chút ao ước, ngươi bây giờ thực lực gì? Lâm Hiền hỏi, hắn biết, Cổ Tam Thông giống như hắn, hẳn là có thể vượt cấp chiến đấu. Cổ Tam Thông nói, đối chiến bán thần không có vấn đề, đối chiến lục thần tiên nha, không rõ lắm, nếu không chúng ta luận bàn một chút. Hắn cũng 10 phần kích động, hắn cũng muốn nghiệm chứng một chút mình thực lực. Lâm Hiền lại là lắc đầu, không, hiện tại có không ít lục địa thần tiên đang đuổi giết ta. Ta phải mau chóng rời đi, chúng ta về trước bên trên Thanh Thành, có nhiều thời gian luận bàn. Cổ Tam Thông gật đầu, sau một khắc, hắn quay người đối hư không cung kính dập đầu lại 3 cái. Hắn nói, lão tổ tông ngươi yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ trở về, hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Sau đó hắn đứng lên, vung tay lên, không gian lực lượng đem Lâm Hiền bao phủ, hai người biến mất không thấy gì nữa. Hai người lặng lẽ rời đi Tần Quảng Thành, sau đó rời đi Cửu U Chi Địa, hướng phía Thượng Thanh Thành bay đi. Bên trên Thanh Thành, mọi người cũng là vô cùng khẩn trương, bọn hắn đã bắt đầu phái cường giả tiến về, thậm chí, Tử gia đều muốn đích thân xuất thủ, bọn hắn cũng nghe nói quỷ tiên vẫn lạc, là ai ra tay đâu, là Lâm Hiền sao, hay là nói là những người khác, Lâm Hiền có hay không nguy hiểm, bọn hắn chuẩn bị hành động, bất quá lúc này, Lâm Hiền trở về, hư giữa không trung, một đạo đáng sợ cánh cửa không gian hiển hiện, cường đại không gian lực lượng để vô số người chấn kinh, bên trên Thanh Thành những người này đều kinh ngạc đến ngây người. Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn hắn cũng là như lâm đại địch. Thật đáng sợ không gian lực lượng, cái này là thần thánh phương nào, Tử gia đều đi ra, hắn nhìn qua kia cánh cửa không gian, híp mắt lại, cái này không gian lực lượng, tựa hồ so Cổ gia còn đáng sợ hơn nha, đến tột cùng là ai vậy? Tại tất cả mọi người chú ý trong ánh mắt, hai thân ảnh đi ra, đây là hai cái trẻ tuổi thân ảnh, nhìn thấy hai người này thời điểm, Thượng Thanh Thành những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiền, Cổ Tam Thông, quá tốt, bọn hắn đầu tiên là sững sờ. Sau đó đều hoan hô lên, Tử gia cũng là cười, tiểu gia hỏa, người thật đúng là để ta lo lắng nha, Lâm Hiền hai người bay xuống dưới nói, để các ngươi lo lắng, ngươi không có chuyện gì quá tốt, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng đều đến, Hiền ca, quỷ tiên là ai giết, Tần Quảng Thành nguy hiểm cỡ nào, Hắc Sơn cũng nhìn về phía Cổ Tam Thông, tại sao ta cảm giác tu vi của ngươi biến rồi, kia cánh cửa không gian, là ngươi thi triển, mọi người có quá nhiều vấn đề, Lâm Hiền cười, nghe ta chậm rãi cho các ngươi nói, một bên khác, Cổ Tam Thông cũng là nói đến, lần này ta có rất nhiều kỳ ngộ, ta gặp phải lão tổ tông, không vội, để bọn hắn trước nghỉ ngơi một chút, sau đó chậm rãi mà nói, Tử gia vừa cười vừa nói, sau đó mọi người liền tiến vào đại điện, tề tụ một đường, Lâm Hiền cùng Cổ Tam Thông, riêng phần mình nói kinh nghiệm của mình, mọi người nghe xong trợn mắt hốc mồm, không gió núi đại chiến, hư không tiên đế cổ quan, hư không tiên đế truyền thừa, trời xanh nha, vậy mà là thiên đế, không ít siêu cấp lớn gì, dù kinh hô lên, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ, Cổ gia lão tổ tông thật đúng là khủng bố nha, cũng có người nghi ngờ hỏi, Tam Thông, các ngươi gia tộc hư không đại đế, cùng hư không thiên đế, có quan hệ gì sao? Cổ Tam Thông nói, chính là một người, nhà chúng ta lão tổ tông chính là thiên đế, nguyên nhân cụ thể ta không biết, mọi người nghe xong chấn kinh, nguyên lai Cổ gia cùng Diệp gia đồng dạng nha, lão tổ tông đều là thiên đế. Sau đó, Cổ Tam Thông lại biểu hiện ra tu vi của mình, siêu cấp đại đế, đỉnh phong, tất cả mọi người con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, lúc này mới bao lâu thời gian? Liền trở thành siêu cấp lớn đỉnh phong, phải biết, phổ thông đại đế tu luyện tới siêu cấp đại đế, phải tiêu bao nhiêu năm nha, chí ít hàng ngàn vạn năm, nhưng là bây giờ, Cổ Tam Thông nhanh như vậy, liền trở thành siêu cấp lớn đỉnh phong, lại thêm kia không gian lực lượng, sẽ đáng sợ đến mức nào, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Nữ Hoàng Đại Nhân, cùng Cổ Tam Thông giao thủ, kết quả đều không thể áp chế đối phương, cái này khiến vô số người rung động, Tử gia đều có hứng thú, hắn cũng xuất thủ thăm dò một chút Cổ Tam Thông lực lượng. Hắn kinh ngạc nói, xem ra, bán thần không phải là đối thủ của ngươi, lục địa thần tiên, ngươi hẳn là cũng có thể chống lại, bất quá a, muốn đánh bại lục địa thần tiên, còn không rất dễ dàng, cái này đã vô cùng nghịch thiên, Cổ Tam Thông vô cùng khiêm tốn, hắn biết, hắn cũng không thể, lục địa thần tiên lực lượng ngang nhau, nhiều lắm thì ngăn cản mấy chiêu, hoặc là, hắn có thể từ lục địa thần tiên thủ bên trong thoát đi. Bất quá hắn tin tưởng, theo tu vi của hắn tiến thêm một bước, đạt tới bán thần, hắn hoàn toàn có thể cùng lục địa thần tiên tranh phong. Đây là liên quan tới Cổ Tam Thông kỳ ngộ, mọi người đã vô cùng rung động, mà liên quan tới Lâm Hiền sự tình, tất cả mọi người điên, bởi vì bọn hắn đạt được một tin tức, sau Cổ Tam Thông thiên đế tin tức, còn khiếp sợ hơn, Quỷ Tiên chết rồi, chính là Lâm Hiên diệt, mà là chân chính diệt đi. Tin tức này mới ra thời điểm, liền ngay cả Tửu gia giật nảy mình. Tiểu tử, ngươi làm sao làm được? Hắn vô cùng ngoài ý muốn, lần trước lục địa thần tiên vẫn lạc, hay là Lâm Chiến dùng đồng quy vu tận đấu pháp đâu? Thế nhưng là trước mắt xem ra, Lâm Hiên cũng không có thụ quá nặng tổn thương nha. Lâm Hiên nói một lần, mọi người nghe xong cũng là chấn kinh, xem ra cũng là cửu tử nhất sinh nha. Lâm Hiên bị thương nặng như vậy, nếu như không phải ủng có sinh mệnh thần suối, đoán chừng rất khó khôi phục nhanh chóng, mà lại Lâm Hiên cũng nói, là quỷ ti quá bất cẩn, nếu như hắn sớm một chút lựa chọn trốn đi, cũng không sẽ vẫn lạc. Tửu gia gật gật đầu, nếu như quỷ tiên, dùng sáu đạo phù văn, liều mạc đào tẩu, Lâm Hiên khẳng định không để lại đối phương, nhiều lắm thì đem quỷ đánh trước thành trọng thương. Bất quá, quỷ tiên vẫn lạc, đối bọn hắn đến nói, thật là một tin tức tốt, lần này, hung hăng đả kích Chí Tôn Điện Đường, xem bọn hắn còn dám hay không phách lối nữa. Hắc Sơn nói, lúc nào, có thể lại diệt đi Bỉ Ngạn một cái lục địa thần tiên. Vậy là tốt rồi, nói đến Bỉ Ngạn thời điểm, Lâm Hiên nhíu mày, lúc trước ta cùng quỷ tiên đang chiến đấu, phát hiện bọn hắn điện đường, thêm ra mấy cái bán thần, thậm chí còn xuất hiện một cái mới lục địa thần tiên. Bọn hắn nói là thiên địa lực lượng biến hóa, khoảng thời gian này, bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bên ngoài phát sinh kinh lịch, Lâm Hiên cũng vô cùng hiếu kỳ, thế nhưng là hắn phát hiện, thần vực bên này, thực lực đột phi mãnh tiến cũng không nhiều nha. Chương 6608, bí mật, đế tinh, Lâm Hiên bọn hắn biết được, bên ngoài thiên địa lực lượng biến hóa thời điểm cũng là chấn kinh. Đã có rất nhiều người nhau nhau đột phá, mặc dù đột phá tốc độ không bằng cổ tam thông kinh người như vậy, bất quá vẫn là đại phúc tăng lên, chỉ là Chu Thiên Sư suy tính qua, trong này chỉ sợ có nguy hiểm không biết, cho nên bọn hắn người của thần vực đột phá cũng không nhiều. Khi biết được, có môn phái khác gia tộc, đã bắt đầu khiêu chiến thần vực địa vị thời điểm, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thật đúng là không biết sống chết nha. Hắn nhìn về phía cổ tam thông, nói đến, tam thông, thực lực ngươi vừa mới tăng lên, hẳn là còn không có thích ứng đi, hiện tại chính là ngươi xuất thủ thời điểm tốt. Cổ tam thông cũng là gật gật đầu, xác thực như thế, mặc dù thực lực của hắn tăng trưởng, bất quá hắn vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống cỗ lực lượng này. Cùng Lâm Hiên bọn người luận bàn, chẳng bằng trực tiếp ra ngoài quét sạch tứ phương, vừa đến, cùng người khác chiến đấu hắn không dùng bận tâm cái gì. Còn nữa, còn có thể trấn nhiếp những người khác, khiến cái này người biết thần vực lợi hại, sau đó, cổ tam thông liền xuất phát, Lâm Hiên thì chuẩn bị lần nữa bế quan, đem luân hồi mắt cũng tu luyện tốt, dù sao, nếu như lần nữa đại chiến, luân hồi mắt thế nhưng là lực lượng cường đại, đồng thời hắn còn có chút bận tâm, theo lý thuyết, lần này trời biến hóa, Bỉ Ngạn hẳn là cũng sẽ có rất nhiều cao thủ đột phá đi. Vì cái gì không nhìn thấy Bỉ Ngạn động tác, Chí Tôn Điện Đường trực tiếp phái cường giả đi Tần Quảng Thành. Bỉ Ngạn hẳn là cũng sẽ đi, nhưng mà, Bỉ Ngạn cũng không có đi, thậm chí hiện tại, trong vũ trụ đều rất ít gặp đến Bỉ Ngạn thân ảnh. Không biết, những người này ở đây làm gì? Tửu gia nói, yên tâm, đã tại Vĩnh Hằng chi địa chung quanh bố trí. Chúng ta người, tùy để đang dò xét tin tức, chỉ cần bọn hắn có hành động gì, chúng ta sẽ lập tức biết. Lâm Hiên lúc này mới yên tâm lại, Bỉ Ngạn giờ phút này xác thực không có cử động gì. Bất quá cái này không có nghĩa là bọn hắn một mực yên tĩnh lại. Kỳ thật, Bỉ Ngạn đã bắt đầu ám bên trong hành động, tại lửa dây leo trở về sau, thiên địa lực lượng trước hết nhất là tại Bỉ Ngạn biến hóa. Bây giờ, bọn hắn Bỉ Ngạn thêm ra rất nhiều cao thủ. Mọi người nhau nhau đột phá, có thiên tài ra, trở thành bán thần, có nhân vật ra cả đột phá, trở thành mới lục địa thần tiên. Đương nhiên, loại này lục địa thần tiên, tại Tần Quảng Thành được xưng là hư thần, Bỉ Ngạn người vô cùng kích động, bây giờ bọn hắn bán thần số lượng, vượt xa khỏi tưởng tượng, thậm chí, thêm ra hai cái mới hư thần. Từ khi tại Bất Hủ Thành về sau, bọn hắn lục địa thần tiên hóa đá, để bọn hắn một trận tuyệt vọng, bây giờ, bọn hắn rốt cục lại nhìn thấy hy vọng, báo thù, nhất định phải báo thù. Không ít người đều nắm chặt nắm đấm, Thái Thượng cũng là lạnh hừ một tiếng, thần vực, là thời điểm để các ngươi cảm thụ thống khổ. Hắn nhìn về phía lửa dây leo nói, động thủ đi, lửa đằng gật gật đầu, ta đã sớm chờ không nổi. Hắn cười nói đến, Thái Thượng nói, lần này mục tiêu là táng đế tinh, cái này vừa nói, ngược lại để lửa dây leo sững sờ, mới hư thần, cùng những chiến thần kia thiên tài, cũng là kinh ngạc, táng đế tinh, đây chỉ là trong vũ trụ cực kỳ phổ thông một cái ngôi sao thế giới đi. Tại tiên thổ cùng Bỉ Ngạn không đến trước đó. Táng đế tinh đúng là trong vũ trụ mạnh nhất sao trời thế giới. Bởi vì nơi đó, mai táng không chỉ một đại đế, nhưng là bây giờ, đại đế đã không đáng chú ý. Cái này, là lục địa thần tiên thời đại, táng đế tinh đối bọn hắn lục địa thần tiên đến nói. Đó chính là sâu kiến tồn tại, bọn hắn phất phất tay, liền có thể để nó hôi phi yên diệt. Thái Thượng thì là lắc đầu nói, không, các ngươi nghĩ quá đơn giản, táng đế tinh tuyệt đối không đơn giản. Hắn cùng chân linh thế giới là song tử tinh, chân linh thế giới có được vũ hóa tiên triều. Cho nên chúng ta không thể động, đối với điểm này, mọi người là biết, bất quá bọn hắn không rõ ràng, vũ hóa tiên triều, theo lý thuyết cho dù không bằng bọn hắn Bỉ Ngạn, cũng hẳn là chí tôn điện đường cấp bậc a, vì cái gì chọn một cái bình thường sao trời thế giới? Một cái mới hư thần hỏi, thái thượng, chẳng lẽ cái này Táng Đế Tinh cũng có cái gì kỳ lạ? Xác thực có, Táng Đế Tinh không chỉ có ra qua đại đế, mà lại đi ra tiên đế, thậm chí xuất hiện qua không chỉ một vị tiên đế, cho nên Táng Đế Tinh thần kỳ vượt ra khỏi tưởng tượng của các ngươi. Nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia đều sửng sốt, liền ngay cả Lửa Dây Leo cũng là hít sâu một hơi, kia là siêu việt cảnh giới của hắn, thậm chí là hắn ao ước, tha thiết ước mơ cảnh giới nha. Hắn gật đầu nói, thái thượng yên tâm, chúng ta biết, chúng ta cái này liền đi cầm hạ Táng Đế Tinh, lần này mục tiêu là Táng Đế Tinh Diệp gia cùng Cổ gia, nhất định phải đem hai gia tộc này trấn áp, đồng thời đem bọn hắn người mang cho ta trở về, ta phải thật tốt nghiên cứu một chút. Hai cái gia tộc đã thêm nhập thần vực, cho nên chúng ta động thủ, thần vực là sẽ không từ bỏ ý đồ. Trận chiến đấu này, kỳ thật cũng là chúng ta cùng thần vực ở giữa chiến đấu. Chỉ bất quá, chiến trường là tại Táng Đế Tinh, đi chuẩn bị đi, ta chờ lấy tin tức tốt của các ngươi. Thái thượng phất tay nói, Lửa Đằng mang theo người rời đi, bọn hắn đi chuẩn bị. Sau đó, thái thượng lại điều động một phần lực lượng, tiến về thất hoàng tử bên kia. Hắn muốn chia binh hai đường, Táng Đế Tinh hắn muốn lấy, Vũ Hóa Tiên Triều, Đế Tôn lực lượng, hắn cũng tương tự muốn lấy. Một khi cầm xuống Vũ Hóa Tiên Triều lực lượng, đến lúc đó, hóa đá mấy cái kia lục địa thần tiên, liền sẽ có biến hóa mới, nói không chừng, có thể đột phá hóa đá, đi đến bất hủ con đường, bởi như vậy, bọn hắn Bỉ Ngạn thực lực, sẽ càng phát cường đại, thậm chí, hoàn toàn áp đảo thần vực phía trên, đến lúc đó, liền có thể triệt để diệt đi thần vực. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn có chút âm trầm, đáng chết, lúc trước hắn muốn động thủ thời điểm, chính là bất hủ thành xuất hiện ngăn lại hắn, bằng không, lấy lúc ấy bọn hắn lục địa thần tiên số lượng đã sớm diệt đi thần vực. Một bên khác, Lửa Dây Leo sau khi đi ra, liền bắt đầu phái siêu cấp cường giả, vô số thiên tài cường giả tề tụ tại bên cạnh hắn. Lửa Dây Leo khóe miệng giơ lên, hắn ngọn lửa trên người không ngừng nhảy lên, ánh mắt như là thần đăng nhìn về phía nơi xa. Hắn nói, tại chúng ta Vĩnh Hằng chi địa phụ cận có mấy con kiến nhỏ, đi trước diệt bọn hắn. Dễ nói, ta tới. Một người trẻ tuổi cười đi ra, tu vi của hắn đến siêu cấp đại đế hậu kỳ, hắn là lần này thực lực đột phi mãnh tiến thiên tài một trong. Người này tên là Con Rơi Đại Đế, bóng đen chi thuật, cười lạnh một tiếng, hắn cánh sau lưng múa, sau đó hóa thành vô số phân thân, liền xông ra ngoài. Bỉ Ngạn bên ngoài là một mảnh hư không, yên tĩnh vô cùng, giờ phút này, trong hư không này, ẩn giấu đi mấy thân ảnh, bọn hắn phân bố tại thiên địa bát phương, những người này trên thân không có cái gì khí tức, bọn hắn đang âm thầm quan sát, bọn hắn chính là thần vực thám tử, bọn hắn phụ trách nhìn chằm chằm Bỉ Ngạn nhất cử nhất động. Đột nhiên lúc này, phía sau hư không xé mở, một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, chỉ bằng các ngươi những này con kiến nhỏ, còn dám dò xét chúng ta Bỉ Ngạn tình huống, thật là muốn chết, không tốt. Nghe nói như thế thời điểm, âm thầm thần vực những cái kia võ giả, sắc mặt đại biến, bọn hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái phía sau mọc ra cánh màu đen nam tử, đứng ở nơi đó, mang trên mặt nụ cười khinh thường. Chương 6609, kinh thế, quyết đấu, đây là người nào? Bọn hắn dọa đến mau trốn đi, nhưng mà lúc này đây, cái kia quỷ dị nam tử lại là lạnh hừ một tiếng. Cánh vung lên, trực tiếp đem những võ giả này chém thành hai nửa, trong đó có một cái siêu cấp đại đế đều không có thoát đi, bị đối phương cho chém giết, mà lại là một chiêu miểu sát, đáng sợ biển học, giữa thiên địa vờn quanh, phát ra oanh minh thanh âm. Con Rơi Đại Đế cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, hắn trở lại Bỉ Ngạn bên trong, hắn quỳ một gối xuống trên mặt đất, nói đến, khởi bẩm Lửa Đằng đại nhân, địch nhân đã chém giết, không ai thoát đi, rất tốt. Lửa Dây Leo khóe miệng giơ lên, nhìn qua phía trước những người này hắn là vừa lòng phi thường. Trải qua thiên địa lực lượng biến hóa về sau, thực lực của những người này quá mạnh, thực lực so trước đó tăng lên gấp mấy lần, thậm chí có người, thực lực tăng lên mười mấy lần, lực lượng như vậy, lại thêm thực lực của hắn, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm trấn áp Táng Đế Tinh, cho dù là người của thần vực xuất thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Xuất phát, sau một khắc, Lửa Đằng vung tay lên, vô biên biển lửa ngưng tụ, xé mở hư không, bọn hắn, hướng phía vũ trụ xuất phát. Thượng Thanh Thành, Hắc Sơn lông mày thật chặt nhăn lại, hắn tranh thủ thời gian tìm đến Tửu gia. Không tốt, chúng ta phái đi ra những cái kia dò xét võ giả, linh hồn của bọn hắn ngọc bội toàn bộ nát, bọn hắn toàn bộ bị người cho chém giết, không ai có thể còn sống trở về. Nghe nói như thế thời điểm, Tửu gia biến sắc, đáng chết, Bỉ Ngạn hẳn là có động tác gì, không biết bọn hắn muốn làm gì. Những người này đều là đến dò xét Bỉ Ngạn, mà bây giờ lại toàn bộ ngã xuống, Bỉ Ngạn là đến công đánh bọn hắn sao? Bọn hắn như lâm đại địch, bắt đầu phòng ngự. Chu Thiên Sư mở ra trận pháp, đại diễn Chu Thiên trận, không ngừng biến hóa, không bao lâu, bọn hắn nhíu mày nói, không đúng, mục tiêu không phải chúng ta nơi này, là Táng Đế Tinh. Nghe nói như thế thời điểm, thần vực những người này đều được, cái gì, Táng đế tinh mặc dù vô cùng thần bí, nhưng là đây chẳng qua là mai táng đại đế thế giới. Tại bây giờ thời đại này, tựa hồ không đáng chú ý, mà lại, bọn hắn tại táng đế tinh, cũng không có lưu lại bao nhiêu cao thủ. Đối phương tiến đánh táng đế tinh, đối bọn hắn không tạo được ảnh hưởng. Nữ hoàng, nói, mục tiêu của bọn hắn hẳn không phải là chúng ta, mà là táng đế tinh một vài thứ. Có lẽ, chúng ta xem nhẹ cái gì? Thiên đế, Chu Thiên Sư trầm thanh thuyết nói, tất cả mọi người biến sắc, Diệp gia cùng Cổ gia, hai cái này ra cái thiên đế gia tộc. Thiên đế a, đó là ngay cả lục địa thần tiên, đều tha thiết ước mơ cảnh giới nha. Muốn tìm được thiên đế truyền thừa, là cỡ nào khó, nhưng là hiện tại, một cái thế giới lại có hai cái thiên đế gia tộc. Bỉ Ngạn làm sao lại từ bỏ, đáng chết, nhanh, Tử gia biến sắc, nháy mắt dẫn người liền liền xông ra ngoài. Cổ Tam Thông đâu, hắn có hay không tại, để hắn tranh thủ thời gian ngưng tụ cánh cửa không gian. Từng đạo gầm thép âm thanh âm vang lên, Cổ Tam Thông cũng không ở nơi này, hắn đã rời đi, Chu Thiên Sư nói, vẫn là ta tới đi. Hắn làm là chân chính thiên sư, thủ đoạn cực kỳ đáng sợ, cho dù bọn hắn không có thiên địa truyền thừa, nhưng là hắn trận pháp, đồng dạng đáng sợ, bàn tay hắn kết ấn, nháy mắt liền ngưng tụ hình thành một cái không gian trận pháp. Ta đã kết nối Thánh Nguyên cổ thành, đi, một đoàn người, nhanh chóng vọt vào, lần này đi, là Tử gia, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Nữ Hoàng, bọn người, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, các nàng cũng chuẩn bị tiến về, Chu Thiên Sư nói đến, đừng nóng vội, các ngươi chờ đợi thứ hai phê. Đi đem Lâm Hiên tỉnh lại, ta đi, Mộ Dung Khuynh Thành thân hình thoát một cái, nhanh chóng tìm kiếm Lâm Hiên. Lâm Hiên trước đó đang bế quan, nghe tới Mộ Dung Khuynh Thành truyền âm, hắn cũng là đi ra, chờ hắn biết được những tình huống này thời điểm, hắn biến sắc, Bỉ Ngạn quả nhiên động thủ, mà lại động thủ mục tiêu, vậy mà là táng đế tinh, thật đúng là ra ngoài ý định nha. Hắn nhìn về phía Chu Thiên Sư nói, tiền bối, mời truyền tống chúng ta rời đi. Tốt, không có vấn đề, lần này, truyền tống chính là một nhóm trẻ tuổi thiên tài. Còn có một số siêu cấp đại đế, sau đó, thứ ba phê, thứ tư phê cường giả, đều liên tục không ngừng đưa qua, bất quá cũng không phải là tất cả mọi người tiến về. Bởi vì bọn hắn sợ hãi điệu hổ ly sơn, vạn nhất, Bỉ Ngạn chỉ là giả vờ công kích táng đế tinh, mà là công kích Thanh Thành, kia bên trên Thanh Thành lực lượng yếu đi, chỉ sợ khó dùng phòng thủ. Oanh, Thánh Nguyên cổ thành, Tử gia bọn người xuất hiện, vừa xuất hiện thời điểm, Tử gia nháy mắt thi triển thôn phệ kiếm, một cái vòng xoáy màu đen. Thôn thiên nuốt địa, lập tức đem chung quanh hư không cho nuốt mất, hình thành một cái vô biên vòng xoáy màu đen. Táng đế tinh vô số người đều hoảng sợ, bọn hắn cảm nhận được cỗ này thôn phệ lực lượng, tê cả da đầu, lần này thôn phệ lực lượng, là siêu việt đại địa lực lượng, tựa hồ có thể nuốt mất toàn bộ thế giới, vô số người hoảng sợ. Tử gia thanh âm thì là truyền tới, đừng sợ, ta là tới bảo hộ các ngươi. Diệp gia, Cổ gia người nghe tới tin tức về sau, lập tức tiến về tìm hỏi, bên cạnh Hoàng Kim Sư Tử, đem sự tình nói một lần. Những này đại đế gia tộc nghe xong sắc mặt đại biến, bọn hắn tranh thủ thời gian triệu tập thủ hạ tiến hành phòng ngự, trong lúc nhất thời táng đế tinh lực lượng bị liên tục không ngừng đưa đến cổ thành, sau đó bị ném vào vòng xoáy màu đen. Thôn phệ kiếm uy lực trở nên càng mạnh, trong hư không vũ trụ một đạo hỏa diễm quang mang nhanh chóng bay tới. Cái này đạo hỏa diễm quang mang, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.